chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 214, thập nhị thần tướng. Đối mặt khí thế kinh người đại quái xa, Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên. Giờ phút này, Thiên Anh Tuyết trong đầu, chỉ có Vương Đại Đông bi kịch xuống tràng, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới. Vì cái gì Vương Đại Đông hội bình tĩnh như thế, thong dong như thế, không quan tâm hơn thua? Nếu như là một cái kinh nghiệm phong phú tu luyện chi nhân, tất nhiên sẽ nhìn ra một số mờ ám. Chỉ tiếc Thiên Anh Tuyết căn bản không biết Vương Đại Đông tại sao lại bình tĩnh như thế, nàng càng sẽ không đi để ý tới chung quanh có cái gì dị trạng. Vương Đại Đông chung quanh thân thể từng tầng như có như không gợn sóng, chậm rãi hình thành năng lượng chiến trận cùng ba động. Đây là một loại cùng thiên nhiên liền thành một khối khí thể, mắt thường căn bản nhìn không thấy. Ai, nơi nào đến tiểu trùng? Cái này cũng gọi yêu xa? Có lầm hay không nha? Đều không có tiểu vương đông lợi hại. Đúng, ngươi hẳn còn chưa biết tiểu vương đông lợi hại đi. Ai, tính toán, hiện tại đoán chừng muốn cho ngươi chứng minh cơ hội cũng không kịp. Vương Đại Đông phối hợp thầm nói, Thiên Anh Tuyết cũng là tu luyện chi nhân. Vương Đại Đông nói tới, nàng tự nhiên là nghe được rõ ràng, rõ ràng, nhưng nàng lại có loại muốn đem Vương Đại Đông đánh thành đầu chó xúc động. Lại còn nói nàng triệu hoán thuật là điêu trùng tiểu kỹ, triệu hồi ra tiểu trùng. Nàng tức giận phẫn đến không được. Trên thực tế, nàng cũng không biết, tu luyện người kiêng kỵ nhất chính là cái này. Riêng là tại đấu võ lúc, không thể phân tâm phân thần, nếu không sẽ lộ ra sơ hở tới. Hoán thần chi thuật là Đông Âm Âm Dương Sư bảng hiệu kỹ năng, một khi sử dụng, liền là có thể triệu hồi ra dị thời không sinh vật. Những thứ này bị triệu hoán đi ra sinh vật được xưng là thức thần. Đương nhiên, những sinh vật này là không phải tới từ dị thời không thì không được biết. Bất quá Vương Đại Đông cảm thấy những thứ này cần phải chỉ là một loại năng lượng cụ hiện hóa, tựa như nội lực đạt tới nhất định cảnh giới, cũng là có thể hiển hiện vì cụ thể hình thái, tỉ như nhất quyền đánh ra sư hổ long phượng hư ảnh, vân vân. Đây chỉ là Vương Đại Đông suy đoán. Cái này hoán thần chi thuật đến cùng triệu hoán đi ra là cái quái gì hắn cũng không rõ ràng. Có điều hắn không phải lần đầu tiên gặp phải âm dương sư, trừ phi là có thể đủ để gọi thập nhị thần tướng thức thần đỉnh cấp âm dương sư, nếu không không có khả năng uy hiếp được hắn. Vốn định ban cho ngươi sung sướng chết, đã ngươi không nguyện ý, cái kia coi như. Vương Đại Đông mang trên mặt tà tà nụ cười, quay đầu, trực tiếp nhất quyền đánh về phía cái kia phi tốc hướng mình cắn tới xà đầu. Bành, một tiếng vang thật lớn, cái kia xem ra uy phong lẫm liệt tử sắc xà đầu trực tiếp băng vỡ đi ra. Bất quá, cái kia tử sắc đại xà vỡ nát về sau, vậy mà hóa thành một mảnh lưới năng lượng, hướng về Vương Đại Đông bao bọc tới. Có kịch độc nha. Dưới thân Thiên Anh Tuyết phát ra một trận tà mị tiếng cười. Tuy nhiên không biết Thiên Anh Tuyết nói là thật là giả. Vương Đại Đông bàn chân điểm nhẹ mặt đất, thân thể nhanh chóng lướt ngang ra ngoài. Gặp lại, Thiên Anh Tuyết lại là nhân cơ hội rút ra đầu giường dao găm, sau đó dùng chân câu lên mặt đất áo dài, nhanh chóng theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Trong lòng đã chửi mắng chết tuyên bố nhiệm vụ cái kia ngu ngốc, vậy mà để cho nàng đến ám sát một tên tiểu thiên vị hoa hạ nội công cao thủ. Tuy nói nàng cũng không phải là không thể đánh bại loại này cấp bậc cao thủ, nhưng lại cần làm một phen chuẩn bị, triệu hoán càng cường đại hơn thức thần mới được. Hừ, các loại lão nương hoàn thành nhiệm vụ, nhất định muốn thu lấy gấp đôi trả thù lao. Thiên Anh Tuyết trong lòng âm thầm nghĩ tới, loại này cấp bậc cao thủ, thế nhưng là có thể so với Minh Hà trước 50 người đọa lạc thiên sứ sát thủ, tối thiểu cũng phải 80 triệu, thậm chí 100 triệu đô la Mỹ trả thù lao mới được. Tại trên quốc tế, ám sát đối tượng càng mạnh, độ khó khăn càng lớn, tiền thù lao thì càng cao. Riêng là Hoa Hạ nội công cao thủ, tức thì bị công khai ghi giá. Tiểu tinh vị 100 ngàn, trung tinh vị 1 triệu, đại tinh vị 5 triệu đến 10 triệu, tiểu thiên vị 80 triệu đến 100 triệu. Về phần mạnh hơn, cái kia trên cơ bản đều là tại trên quốc tế đều tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Tỷ như Tang Trung, đối với hắn tiền thưởng thì cao đến 1 tỷ đô la Mỹ. Đây là trước mắt toàn bộ lính đánh thuê giới tối cao tiền thưởng. Bất quá cứ việc có như thế cao tiền thưởng, cũng không có người dám đi tiếp nhiệm vụ kia. Dù sao đây chính là một cái duy nhất hoàn thành 3S nhiệm vụ siêu cấp tồn tại. Theo cái giá này liền có thể thấy được, cùng Vương Đại Đông giá trị con người so sánh, Lâm Thi Nghiên điểm này giá trị con người thật tính toán không cái gì. Toàn bộ Thi Nghiên tập đoàn, cao nữa là cũng liền 70 trăm triệu không đến, mà lại Lâm gia chỉ nắm giữ 60% cổ phần mà thôi. Có lẽ Lâm Thi Nghiên nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Ở trong mắt nàng, cái kia nhếch nhác, đồi phế, lười nhác, không dùng nam nhân, trên thực tế một đầu ngón tay đều so với nàng tất cả giá trị con người còn muốn quý đi. Thiên Anh Tuyết một bên phi tốc chạy trốn, một bên quay đầu nhìn lại, phát hiện Vương Đại Đông cũng không có đuổi theo. Trong lòng cuối cùng là thở phào, còn tốt nàng mua sắm nước Mỹ tốc độ tăng cường dược tề. Nếu không hôm nay rất có thể chết ở chỗ này, lực lượng không được tốt lắm, tốc độ đến cùng rất nhanh. Lúc này, một cái trêu tức thanh âm từ phía trước truyền đến. Hướng về phía trước nhìn, chỉ gặp Vương Đại Đông chính hai tay ôm ngực, cười mỉm nhìn lấy nàng. Thiên Anh Tuyết chạy vội đi chân trần nhất thời dừng lại. Trắng như tuyết bàn chân nhỏ dính đầy bụi đất, xem ra chật vật cực. Vương Đại Đông quân, ngài thật muốn giết chết người ta sao? Gặp đào mệnh vô vọng, Thiên Anh Tuyết đành phải lấy sắc đẹp thông đồng Vương Đại Đông. Muốn hắn buông tha mình một ngựa. Vậy phải xem ngươi biểu hiện như thế nào. Vương Đại Đông ngoạn vị đạo, người ta vừa mới biểu hiện ngươi còn không hài lòng sao? Thiên Anh Tuyết trần trụi chân tuyết, hướng về Vương Đại Đông đi tới, ôn nhu thì thầm nói ra. Không thể không nói, cái này Thiên Anh Tuyết là cái mị đến tận xương nữ nhân. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều tràn ngập một loại làm cho không người nào có thể kháng cự mị lực. Dù sao, cái kia thiên nhân trảm tên tuổi không phải trăm. Vương Đại Đông quân, chỉ cần ngươi không giết người ta, cái kia người ta về sau mỗi ngày chơi với ngươi có được hay không? Thiên Anh Tuyết giờ phút này nhìn từ bề ngoài 10 phần bình tĩnh. Nội tâm lại kinh hãi vô cùng. Nàng không nghĩ tới Vương Đại Đông lại lợi hại như thế. Phải biết nàng đoán chừng cũng không nhận nhiệm vụ này. Thiên Anh Tuyết nói ngửa đầu muốn đem mặt tiếp cận hướng Vương Đại Đông. Thiên Anh Tuyết tận lực khắc chế trong mắt sát ý. Tuy nhiên nàng chơi qua nam nhân khoảng chừng 1000 cái. Hy sinh 1-2 lần cũng không quan hệ. Nhưng hôm nay không nghĩ tới thế mà chật vật như vậy. Đã đem nàng ép lên tuyệt lộ, Vương Đại Đông đang muốn thân thủ, định đem Thiên Anh Tuyết ôm lấy thời điểm, Thiên Anh Tuyết đột nhiên đẩy ra hắn, hoán thần chi thuật đằng xa. Theo Thiên Anh Tuyết tiếng la, không khí mãnh liệt rung động động, giống như là có cái gì, có đồ vật gì muốn xé rách hư không. Từ bên trong chui ra một dạng, sau một lát, một cái long đầu thân rắn. Trên lưng còn có 2 cái cánh giống như rắn, không phải rắn bàng nhiên cự vật xuất hiện tại Vương Đại Đông trước mặt. Cái đồ chơi này, so với trước đó tử sắc đại xa, càng thêm uy vũ hùng tráng. Thân thể có chút hư huyễn, nhưng lại tản ra khiến người ta run sợ khí tức. Thập nhị thần tướng, Vương Đại Đông phát ra một tiếng kinh hô. Không nghĩ tới cái này đông âm nữ quỷ tử lại có triệu hoán thập nhị thần tướng thực lực.